Sủng phi cự liêu, chương 152, về nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phim đóng máy, mọi người cùng nhau về nước. Người vui vẻ nhất khoảng thời gian này chính là Tề Duyệt. Ngày nào đi làm nàng cũng có thể gặp được idol, có trong mơ nàng cũng không ngờ đến. Anh Hoa, hiện tại Tề Duyệt không giống trợ lý của Thẩm Thu Hoa, mà càng giống trợ lý của Lạc Hoa. Nàng lấy nước ấm đưa Lạc Hoa. Cảm ơn em, Lạc Hoa rất ấn tượng về cô gái này. Các camera vừa sắm của thành điện ảnh đều do Tề Duyệt lắp đặt thêm chức năng cảnh báo. Nghe nói em đang lo việc tuyên truyền trên mạng của Thu Hoa. Trên đường về khách sạn, Lạc Hoa trò chuyện với Tề Duyệt. Dạ phải, Tề Duyệt hưng phấn đáp. Anh thấy tuyên truyền trước kia của Thu Hoa hơi loạn. Lạc Hoa vờ vô tâm nói. Nét mặt Tề Duyệt lập tức suy sụp. Idol đang nghi ngờ năng lực của mình. Kỹ năng máy tính của em rất tốt nhưng không phù hợp với việc tuyên truyền. Lạc Hoa vẫn vờ không để tâm Tề Duyệt đang biến sắc, nói. Liễu Du vỗ tay, an ủi Tề Duyệt. Dương Quỳnh ngồi trước muốn quay đầu lại xem, bị Thẩm Thu Hoa giữ lại. Dương Quỳnh nhìn nàng, thấy ánh mắt, đừng lo, của Thẩm Thu Hoa. Nếu bây giờ Thu Hoa trực thuộc công ty anh, vậy bên anh sẽ lo chuyện tuyên truyền của em ấy. Em hẳn nên làm những việc chuyên nghiệp hơn. Lời của Lạc Hoa làm Tề Duyệt cảm thấy mình đang gián tiếp bị đuổi việc. Nàng không để tâm có bị đuổi không, nhưng công việc này giúp nàng được tiếp xúc với idol và nàng cũng rất thích nhóm của Thẩm Thu Hoa. Tề Duyệt cúi đầu, không đáp, đôi mắt ngập nước. Nếu người nói không phải Lạc Hoa, nàng đã sớm nổi giận. Công ty trong nước của anh cần một người quản lý an ninh mạng. Em có muốn giúp đỡ anh không? Lạc Hoa bất ngờ hỏi làm Tề Duyệt ngẩng đầu nhìn. Em được sao à? Tề Duyệt nghĩ đến có thể ra sức vì công ty idol khiến tim nàng đập loạn. Chỉ chờ em gật đầu. Lạc Hoa nhướng mày, mỉm cười. Tề Duyệt vừa muốn gật đầu đã quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh. Nàng thoáng do dự. Công việc đó phù hợp với em hơn. Thẩm Thu Hoa cười nói. Tề Duyệt nghe vậy, gật đầu đồng ý. Lát nữa sẽ có người ký hợp đồng với em. Lạc Hoa cười hỏi Thẩm Thu Hoa. Thu Hoa, anh cướp nhân viên của em. Em có trách anh không? Tiểu Duyệt là nhân tài. Anh hai trọng dụng em ấy, sao em có thể trách anh? Xe chạy đến biệt thự ở vùng ngoại ô, mọi người xuống xe. Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu nhìn biệt thự 3 tầng, hỏi. Anh hai, anh không sợ đám phóng viên đưa tin sao? Lạc Hoa đưa các nàng vào biệt thự. Dù sao hai anh em mình cũng đã bị đồn sùm mà chúng ta còn không giải thích. Mà hai anh em mình có phủi sạch quan hệ, đám phóng viên cũng sẽ viết lung tung. Lạc Hoa nói rồi nhìn Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh. Như vậy không phải anh đang yểm trợ cho hai đứa sao? Hai người ngại ngùng nhìn nhau. Biệt thự có người làm giúp sắp xếp hành lý của cả nhóm. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh ở phía đông lầu 2. Lạc Hoa ở phía tây lầu 2. Tề Duyệt và Liễu Du ở chung phòng lầu 3. Trợ lý của Lạc Hoa được xếp ở cạnh anh. Hành lý được đưa về phòng. Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Dương Quỳnh đặt từng bộ quần áo vào tủ. Chúng ta phiêu bạt thật lâu, cuối cùng cũng có nơi là nhà. Năm qua, các nàng đã chạy khắp nơi đóng phim, không thể về nhà ở thành phố B lấy một lần. Lạc Hoa mua căn biệt thự này cho mọi người vào ở làm các nàng cảm thấy đây mới thật sự là nhà. Cảm giác an toàn khi về nhà khác với khi ở khách sạn. Đại ca làm vậy cũng vì chúng ta. Thẩm Thu Hoa đặt mỹ phẩm lên bàn trang điểm, để chị dọn cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị thấy em mệt lắm rồi, mau tắm rồi ngủ đi. Ngày mai còn phải làm việc. Dương Quỳnh không cho nàng làm, đẩy nàng vào nhà vệ sinh. Pha nước xong, Thẩm Thu Hoa thử nhiệt độ mới vào bồn tắm. Nước ấm làm cơ thể nàng thả lỏng. Nàng mỉm cười, tất cả mọi chuyện có Lạc Hoa lo, nàng không cần phải lo nhiều. Từ khi đến đây, nàng đã sống những ngày chưa từng dám mơ đến, đặc biệt là sau khi vào cung, không ngày nào nàng không lên tinh thần. Cẩn thận từng bước. Dương Quỳnh thu dọn đồ đạc xong, thấy Thẩm Thu Hoa chưa ra. Cô vào nhà vệ sinh phát hiện nàng đang ngủ. Dương Quỳnh lắc đầu, cô lau khô người Thẩm Thu Hoa, bọc nàng trong khăn tắm, ôm về giường. Thẩm Thu Hoa mơ màng mở mắt, thấy Dương Quỳnh đang lau tóc cho mình, nàng ôm cổ cô, lẩm bẩm. Chị ngủ với em đi. Dương Quỳnh cảm thấy máu huyết trong mình sôi trào, đáp. Em chỉ biết trêu với lửa. Cách khăn tắm, tay cô xoa lấy phần mềm mại của Thẩm Thu Hoa khiến nàng nỉ non. Chờ cô lau khô tóc, thấy Thẩm Thu Hoa đã ngủ, Cô bật cười, kéo chăn, đi tắm. 6 giờ sáng, Dương Quỳnh mở đèn bàn, gọi Thẩm Thu Hoa thức giấc. Thẩm Thu Hoa mở cặp mắt lim dim, đôi môi được Dương Quỳnh hôn. Chào buổi sáng, Dương Quỳnh cười tủm tỉm. Chào buổi sáng, Thẩm Thu Hoa ngồi dậy, thấy mình TAN trụi. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Quỳnh xuống giường rửa mặt. Nàng cố nhớ chuyện tối qua nhưng không tài nào nhớ ra Dương Quỳnh có lăn lộn mình không. Nếu eo không đau có lẽ không có. Đúng 7 giờ, Thẩm Thu Hoa xuống lầu dùng bữa sáng. Lạc Hoa cũng vừa xuống, mọi người quây quần ngồi cùng nhau. Trên bàn là bữa sáng truyền thống gồm bánh bao, cháo, trứng gà. Sắc mặt của em hôm nay không tệ. Lạc Hoa hài lòng nhìn Thẩm Thu Hoa. Chắc do em ngủ nhiều. Thẩm Thu Hoa ngại ngùng nói. Ngủ nhiều có lợi cho sức khỏe của em. Lạc Hoa nói rồi nhìn Dương Quỳnh. Từ hôm nay, em sẽ có khá nhiều hoạt động. Ngoài bộ, sơ dương, em muốn nhận, bộ, núi xa người tốt, cũng sắp họp báo. May mắn em không phải vai chính của phim nên không cần chạy theo đoàn phim họp báo, nhưng em còn rất nhiều quảng cáo đang chờ. Chắc Lữ Tự đã nói với em, anh ta có vài bộ phim muốn em làm khách mời. Anh đã xem qua, anh kiến nghị em nhận 2 trong số đó, vậy sẽ có lợi cho sự nghiệp của em. Thẩm Thu Hoa mừng rỡ đáp, bọn em nghe theo anh hai, biết ngay em làm biếng. Giọng cưng chiều của Lạc Hoa làm mọi người ngẩng đầu nhìn. Anh hai cũng có việc của mình, anh không cần theo sát em. Thẩm Thu Hoa bận rộn, Lạc Hoa đương nhiên sẽ bận hơn nàng. Anh sẽ rời khỏi đây một thời gian, người ở đây em cứ yên tâm dùng. Chuyện công việc có Lư Tự thay em giải quyết, những chuyện khác, em cứ gọi cho anh. Lạc Hoa như ba già không yên tâm về con mọn. Anh hai, đây cũng không phải ngày đầu em ở showbiz. Anh đừng lo, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Từ nhà đến địa điểm ghi hình khác xa nên Thẩm Thu Hoa cơm nước xong lập tức xuất phát. Hiện tại trợ lý của nàng chỉ có Dương Quỳnh và Liễu Du. Hôm qua Tề Duyệt đã ký hợp đồng, phụ trách an ninh mạng. Đến nơi, Lư Tự đã chờ sẵn. Lịch trình hôm nay của các nàng là chụp quảng cáo. Bộ điều tuyến thứ 3 của Lương Vân Thanh đã ký hợp đồng. Ngày mốt sơ dương sẽ tổ chức họp báo. Lư Tự vội vàng nói lịch trình sắp đến. Liễu Du make up cho Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh thì nhìn bản vẽ. Dương Quỳnh chờ Thẩm Thu Hoa bắt đầu chụp ảnh mới hỏi Liễu Du. Đây là tạo hình ngày mốt của Thu Hoa. Liễu Du, chị Thu Hoa không muốn mặc đầm dạ hội nên em đã phối váy ngắn với áo sơ mi trắng của Pia. Tạo hình này chắc chắn rất tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Du nói rồi nhíu mày. Chị Quỳnh, em nhớ chị cũng tham gia họp báo. Dương Quỳnh gãi đầu, chị mặc gì cũng được. Tuy gương mặt Dương Quỳnh không xuất sắc nhưng make up lên cũng rất lung linh. Liễu Du bắt đầu phác họa tạo hình của cô. Chị Quỳnh, chị mang giày cao gót được không? Liễu Du phát hiện nàng chưa từng thấy Dương Quỳnh mang giày cao gót. Chị mang được nhưng không muốn. Em có thể thiết kế chị mang giày đế bằng. Liễu Du bất đắc dĩ, hứng thú vừa bừng đã vụt tắt. Ngày mốt, sơ dương, tổ chức họp báo, fan Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh chuẩn bị tiếp ứng quà và hoa. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh vừa xuất hiện mọi người lập tức xôn xao. Khi ở Mỹ, ngoại trừ những lúc đóng phim cần trang điểm đậm, Thẩm Thu Hoa rất hiếm khi trang điểm. Tuy hôm nay nàng không mặc trang phục lộng lẫy chỉ váy đen áo sơ mi trắng nhưng vẫn lộ vẻ gợi cảm. Các phóng viên bắt đầu chụp ảnh. Vô số ánh đèn hướng về phía nàng. Khi thay đồ, Dương Quỳnh dính chặt mắt vào da thịt Thẩm Thu Hoa. Cô không ngờ mặc sơ mi lại có vẻ cấm dục đến vậy. Cô chỉ muốn giấu Thẩm Thu Hoa đi, không cho người khác xem. Trang phục của Dương Quỳnh đơn giản, một bộ vest trắng với tóc đuôi ngựa thể hiện sự chuyên nghiệp, giỏi giang của cô. Hai người ngồi cạnh nhau, vừa ngồi xuống các nàng đã trò chuyện. Các nàng hiếm khi có cơ hội đóng phim cùng nhau nên bộ phim sơ dương này chứa đựng nhiều kỷ niệm của cả hai. Trong lúc trò chuyện, Dương Quỳnh nhận được WeChat của Tề Duyệt bảo các nàng xem siêu topic trên Weibo. Dương Quỳnh mở Weibo, chú ý siêu topic của Thẩm Thu Hoa là ảnh hậu trường của nàng, bình luận tràn ngập những từ mê chữ ê kéo dài, cách chương.